Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2449, chương 2450, chui vào châu công phủ thần bí nhân. Oánh oánh thanh quang, như nước một dạng nhẹ nhàng rung động, đáng tải Diệp Chân lòng bàn chân, vô cùng ôn nhu, nhưng Diệp Chân lại như bị sét đánh. Đang tùy ý hấp thu long hồn khí tức Hắc Thủy Đạo Cung, bên trong Hắc Thủy long hồn bỗng nhiên dẫn càng hí dài, từng tầng hiện ra thần dị hoa văn long hồn giáp, lập tức bao trùm tại Diệp Chân toàn thân. Cùng một giây, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu, tử linh tiên kiếm, ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, hết thảy có thể tự phát hộ chủ. Tiểu yêu càng là lên tiếng tiếng rít đứng lên, vô số lục quang phun ra ngoài, nhưng là hậu thiên linh bảo nhóm tự phát hộ chủ, cuối cùng vẫn là muộn nửa bước. Long lân giáp chỉ là lấp lóe một chút, liền triệt để băng tán, chờ bọn hắn tự phát hộ chủ bắt đầu. Diệp Chân chi dưới tại cái này oánh oánh thanh quang dập dờn dưới, phảng phất canh dội tuyết đồng dạng nhanh chóng tan rã. Đầu tiên là chân, sau đó là cổ chân, bắp chân, oánh oánh thanh quang dập dờn đến đầu gối vị trí thời điểm. Diệp Chân thể nội linh bảo nhóm tự phát hộ chủ, rốt cục kịp thời xuất hiện. Kiếm quang, diễm quang, lôi quang, dập dờn không gian ba động tuần tự minh diệt. Diệp Chân thể nội hậu thiên linh bảo nhóm đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Kiếm quang, diễm quang, lôi quang cũng tại chỗ băng tán, nhưng là sau cùng xuất hiện không gian ba động, lại cho Diệp Chân tranh thủ đến quý giá thời gian, cố nén kịch liệt đau nhức. Diệp Chân trong chớp mắt hướng lên độn lên ngàn mét ta. Lúc này mới thoát khỏi này nhìn như vô hại lục quang phạm vi công kích. Nhìn lấy máu chảy ồ ạt hai chân, Diệp Chân hít một hơi lãnh khí. Cái này lục quang từ đâu tới? Làm sao lợi hại như vậy? Đây là hắn trong khoảng thời gian này đến nay lần thứ nhất thụ nặng như vậy thương tổn. Tiểu yêu cùng Diệp Chân ất mộc đạo cung nội lực lượng vận chuyển hết tốc lực lấy. Diệp Chân biến mất hai chân, bắt đầu chậm rãi một lần nữa sinh trưởng. Dưới chân trận pháp này, vậy mà vô thanh vô tức liền Diệp Chân thần niệm đều cảm ứng được không đến. Nếu không phải Diệp Chân có rất nhiều linh bảo có thể hộ chủ, càng rảnh rỗi hơn ở giữa loại tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu có thể hộ chủ, Diệp Chân hôm nay nói không chừng liền vô thanh vô tức chôn vùi tại lòng đất này oánh oánh thanh quang trong tay. Phụ thân đại nhân, có người đến. Tiểu yêu nhắc nhở âm thanh bất chợt tới vang lên. Diệp Chân mi đầu nhất động, nhìn một chút đã thấm nhập bùn dưới đất trong huyết ra. Mi đầu khẽ nhíu một cái. Tiểu yêu, xử lý một chút dấu vết. Khẽ giả, lục quang lóe lên. Một gốc lão đằng ngay tại thời gian ngắn nhất lan tràn đến hơn 100 mét phạm vi. Tinh tế đằng cần leo lên ra. Trong chớp mắt liền đem nơi này hết thảy huyết dịch cùng khí tức thu nạp sạch sẽ. Sau đó lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, cùng xung quanh bùn đất hóa thành một thể. Khi tiểu yêu làm xong đây hết thảy, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động ẩn độn đến xung quanh trong đất bùn thời điểm. Hai vị quanh thân lóe ra thổ hệ hiệu nghiệm, người mặc tổ thần điện tế vệ phục sức giới vương cảnh tế vệ, phi tốc đến nơi này, tử tử tế tế cha nhìn. A, vừa rồi thống lĩnh nói hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận có rất nhỏ ba động, gọi chúng ta tới xem xét, nơi này tựa hồ không có gì a. Một người nghi ngờ nói, nhìn kỹ một chút đi, dù sao thống lĩnh lên tiếng. Hai người vừa cẩn thận đi một vòng, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí không dám đến gần Diệp Chân vừa rồi xảy ra chuyện địa phương. Cho nên, nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện gì. Đi thôi, nơi này không có gì dị thường. Hai người cái này mới rời khỏi, đợi hai người này rời đi gần một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần niệm. Giờ phút này, Diệp Chân hai chân đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tổn thất từ đại lượng ất mộc linh lực cùng nửa giọt nguyên tinh máu. Thân thể tổn hại đã liền trọng sinh, cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, đây là cái gì trận pháp? Diệp Chân tại chính mình đạo cung bên trong đặt câu hỏi. Không biết là đang hỏi ai, nhưng là Tử Linh, A Nguyên các loại đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Về phần Tiểu Yêu, càng thêm đơn giản, lít nhà lít nhít lục sắc bóng roi đã dựng đứng lên. Đoán chừng Thận Long Nguyên Linh A Sửu nếu là dám nói một chữ, không, lập tức liền sẽ quất xuống. Giờ phút này Thận Long Nguyên Linh A Sửu thật sự là khóc không ra nước mắt. Nó không phải toàn trí toàn năng. Trận pháp này, hắn là thật chưa từng nghe qua a. Nhìn lấy đại đầu tỷ dựng đứng lên bóng roi, Thận Long Nguyên Linh A Sửu run rẩy xin tha nói. Ta lớn nhất thân ái nhất Diệp đại gia, còn có đại đầu tỷ, ta thề với trời, trận pháp này, ta thật là lần đầu tiên nghe a. A Sửu, ngươi quá khiến ta thất vọng. Tiểu Yêu lạnh hừ một tiếng, vô số bóng roi liền hướng về Thận Long Nguyên Linh A Sửu vào đầu đánh xuống. Một sát na này, A Sửu sắp khóc đứng lên, cũng liền tại A Sửu đều nhanh tuyệt vọng thời điểm, một áng lửa bỗng dưng bay ra, liền cứ thế mà ngăn trở Tiểu Yêu kéo xuống vô số bóng roi. Dù là Tiểu Yêu kéo xuống bóng roi, ẩn chứa có Diệp Chân ý chí, nhưng vẫn không có rút ra tán mảnh này hòa quang. Trong ngọn lửa, một cái mặt trời hư ảnh lập lòe rực rỡ. Lại là thái cổ mặt trời thần trượng khí linh thái cổ mặt trời. Diệp Chân ngây người, Tiểu Yêu cũng ngây người. Một đám khí linh đều ngây người. Liền liền Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng ngây người. Có người cứu nó người. Lại là cái kia vừa thúi vừa cứng tươi ít nói chuyện lão quỷ thái cổ mặt trời. Thiếu, người, liên quan tới cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận. A Sửu gia hỏa này, là thật không biết, đừng nói là nó không biết, cũng là trong chư thiên. Biết trận này người, cũng không nhiều, thái cổ mặt trời cũng không quen tại xưng hô Diệp Chân vì thiếu chủ. Nói, thái cổ mặt trời quét mắt một vòng Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Hung lệ trong đôi mắt. Vậy mà hiếm thấy phóng xuất ra một tia thiện ý. Người già tinh quỷ lão linh, làm là một cái thân thể cùng linh thể sinh tồn vượt qua mấy chục vạn năm lão gia hỏa. Ngươi nói không tâm kế, quỷ đi không tin, hắn cảm giác, hắn đã khuất thân tại Diệp Chân. Như vậy tại cái đoàn thể này trong, phải có điểm quyền nói chuyện, trừ hiện ra năng lực bên ngoài, đoàn kết mấy người, cũng là cần. Trong khoảng thời gian này quan sát xuống tới, hắn phát hiện Diệp Chân trong tay khí linh cũng không quá dễ dàng đoàn kết. Tiểu Yêu rất đặc thù, trực tiếp không cân nhắc, Tử Linh càng quỷ dị hơn. Tuy nhiên lực lượng không mạnh, nhưng khí tức kia trong lẫm nhiên chi ý, nhượng hắn cảm giác không có gì thời cơ. Tiên Thiên Linh bảo thập nhị nguyên thần bảo châu A Nguyên cái này chính thái. Nhìn qua dễ dụ lừa gạt, nhưng là một mực bế quan liệu thương, không có hắn chuyện gì. Về phần lôi quang roi cùng phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu hai cái khí linh, cũng là hai cái không có lớn lên ngây thơ tiểu hài tử. Đoàn kết không, sau đó, hôm nay sự tình, nhượng hắn cảm giác cơ hội tới, trong tuyết đưa than nha. Hẳn là có thể lôi kéo đến cái này lão bị khi phụ tên là A Sửu thằn lằn. Nói như vậy, ngươi biết đi, Diệp Chân híp mắt lại tới. Đương nhiên, đây chính là tổ thần điện bên trong tuyệt mật. Liền các điện điện chủ cũng không biết. Cũng chính là ta kinh lịch một nhiệm kỳ lại một nhậm chủ nhân. Lúc này mới có chỗ hiểu biết. Làm sao, thiếu chủ muốn biết, Thái cổ mặt trời thần trượng khí linh thái cổ mặt trời khóe miệng đã nhếch lên đến. Tựa hồ, rốt cục chiếm cứ một tia chủ động. Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Ta người này, không thích nhất bên cạnh ta người thừa nước đục thả câu. Nhất là giống A Sửu dạng này. Một tiếng sét đùng đoàng vang. Lôi quang roi đã vô thanh vô tức hiển hiện. Lôi đình tư tư nổ vang lên không ngừng. Này tiếng sấm nổ, nhượng thái cổ mặt trời bỗng nhiên đánh một cái rùng mình. Mẹ nó, cái này hoàn toàn không theo phương pháp ra bài. Không cho hắn bất luận cái gì cò kè mặc cả thời cơ a. Mắt thấy Diệp Chân sắc mặt càng ngày càng bất thiện. Lôi quang roi lôi quang càng ngày càng thịnh. Lập tức, thái cổ mặt trời cũng liền không già mồm. Trực tiếp triệt để một dạng, đem có quan hệ cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận lai lịch. Giao cho Diệp Chân, Diệp Chân cái này mới xem như hài lòng. Buông tha hắn, thừa dịp Diệp Chân suy nghĩ ở giữa. Thái cổ mặt trời lặng lẽ cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu phát một đạo thần hồn truyền âm. Ta nói lão đệ, thời gian này, ngươi kêu người nào lão đệ đâu? Đột nhiên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cực kỳ bất mãn tiếng gầm gừ liền vang lên. Đại gia ta túng hoành thiên địa ở giữa thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào làm bong bóng nước mũi đâu. Nói không chừng liền làm ta bụi tôn tử tư cách đều không có. Ai là ngươi lão đệ? A Sửu bạo phát, trực tiếp nhượng thái cổ mặt trời cho thất thần. Mã, không mang theo ngang như vậy. Lão tử vừa mới cứu ngươi a. Không phải, thái cổ mặt trời trực tiếp được vòng. Cái này người nào đây này? Hít sâu một hơi, chậm rãi thần. Thái cổ mặt trời lúc này mới lần nữa chậm rãi mở miệng. Không phải, ta nói là, tại sao phải thụ này tiểu nha đầu khi dễ đâu? Ngươi nhìn, chỉ cần hai ta liên thủ, giúp đỡ cho nhau, cam đoan nhượng này tiểu nha đầu không còn dám khi dễ như vậy ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngơ ngác, bình tĩnh nhìn lấy thái cổ mặt trời. Nhìn thái cổ mặt trời tâm lý trực tiếp run rẩy. Đại đầu tỷ, cái này lão Kim Long nói, ngươi thu thập không hắn, hắn còn dự định làm ngươi. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu hướng về phía thái cổ mặt trời nhếch miệng cười một tiếng. Thấy thái cổ mặt trời trực tiếp trong lòng run rẩy, có ý tưởng a, vậy ta thật là đến thử một chút. Tiểu yêu cười hắc hắc. Im ắng bóng xanh lại lần nữa ngưng tụ, hướng về thái cổ mặt trời khí linh hư ảnh điên cuồng vỗ xuống. Vừa rồi, thái cổ mặt trời khí linh chỉ là dựa vào một chút xíu sức mạnh mẽ ngăn trở tiểu yêu bóng roi. Thế nhưng là, tiểu yêu bóng roi trong, có Diệp Chân khí tức, này làm một cái khí linh, là vô luận như thế nào cũng vô pháp tới. Mấy hơi về sau, thái cổ mặt trời liền kêu thảm một tiếng, oán hận mắng, cũng như chạy trốn về thái cổ mặt trời thần trượng bên trong. Lần sau nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi xem náo nhiệt, ta liền để phụ thân đại nhân trực tiếp đem ta đưa ngươi thể nội. Nhìn ta không hút chết ngươi. Vậy mà tại phụ thân đại nhân gặp nạn thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tiểu yêu hai tay chống nạnh, oán hận giận mắng, thái cổ mặt trời giờ mới hiểu được tới. Tiểu yêu đây là đang trừng phạt hắn. Trừng phạt hắn vừa rồi Diệp Chân gặp nạn lúc không có chủ động hộ chủ đây. Vừa rồi Diệp Chân gặp nạn lúc, sở hữu khí linh, liền hắn một cái khoanh tay đứng nhìn. Một bên, chỉ để lại Thận Long Nguyên Linh A Sửu ở nơi đó cười. Một mặt cười bỉ ổi. Thấy thái cổ mặt trời buồn bực không thôi. Làm sao còn có dạng này ra hỏa. Cùng thời khắc đó, ngay tại Diệp Chân nghiên cứu hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận thời khắc. Một bóng người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện khi tiến vào Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ bên trong. Quan sát toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ. Toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ bên trong phòng thủ một vị hỏa linh điện đạo cảnh ngay tế.